Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577. Đường Mục Thánh Linh phân thân versus Vĩnh Hằng Thiên Quân, chính là cảm nhận được Đường Mục Thánh Linh phân thân thực lực không yếu. Vĩnh Hằng không thể không cảm thán Hồng Hoang Lĩnh không đơn giản, lại còn có cường giả như vậy. Đồng thời hắn cảm giác được mình bị vạn tộc hãm hại, bởi vì vạn tộc hỏi thăm tin tức, không có Đường Mục Thánh Linh phân thân tin tức tồn tại. Cũng đúng, vạn tộc muốn hỏi thăm nhân loại tin tức, bản thân liền rất khó khăn, không thể hoàn toàn nhân loại am hiểu nội tình. Người của thế giới này loại có thể từ diệt thế nguy cơ bên trong lại một lần nữa quật khởi. Nếu như đơn giản như vậy, sớm đã bị biến dị thú cho tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng rất nhanh thoải mái. Có điều hắn vẫn là muốn biết Đường Mục Thánh Linh phân thân lai lịch chân chính. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cơ hội chiến thắng Đường Mục Thánh Linh phân thân. Ngươi nói xem, Đường Mục Thánh Linh phân thân trực tiếp đi ra diện nói với Vĩnh Hằng. Đường Mục Thánh Linh phân thân cùng Đường Mục giống nhau như đúc, ngoại trừ khí chất là nhân hoàng. Nguyên lai nhân hoàng vẫn ở đây, có nhân hoàng tồn tại, chúng ta tất thắng. Nguyên bản Vĩnh Hằng lợi hại vẫn là ảnh hưởng nhân loại khí thế, khiến nhân loại ta sĩ khí giảm nhiều, rất bị đả kích. Vì lẽ đó phát huy được thực lực có yếu bớt. Tuy rằng phòng tuyến không có bị lại một lần nữa đột phá, nhưng phản kích nhưng biến không thế nào sắc bén. Nhưng hiện tại, theo Đường Mục Thánh Linh phân thân xuất hiện, toàn bộ trên chiến trường, phảng phất thời khắc này, Đường Mục Thánh Linh phân thân mới là trung tâm giống như vậy. Phảng phất trên người hắn có vô cùng vầng sáng giống như vậy. Rất nhanh sẽ gây nên chiến trường song phương chú ý. Nhân loại bên này, nhìn thấy Đường Mục Thánh Linh phân thân, tự nhiên phân không ra phân thân cùng bản tôn khác nhau. Chớ đừng nói chi là Đường Mục cái này Thánh Linh phân thân, kỳ thực là cùng bản tôn gần như phân thân. Như vậy phân thân cùng bản tôn không có khác nhau. Vì lẽ đó, Đường Mục Thánh Linh phân thân bị cho rằng là Đường Mục bản thân. Liền nhân loại bên này được này cổ vũ, nhất thời sĩ khí tăng nhiều, rất nhanh liền áp chế lại vạn tộc tiến công. Mà vạn tộc bên này nhưng là công kích một trận. Không phải nói nhân hoàng không ở Hồng Hoang Lĩnh sao? Không phải nói lúc này Hồng Hoang Lĩnh không hư sao? Có nhân hoàng tồn tại, như vậy Hồng Hoang Lĩnh chúng ta có thể công phá sao? Ngoặc kép chấm chấm, vạn tộc cường giả từng cái nhất thời mê man lên. Đối với công hãm Hồng Hoang Lĩnh, nhất thời lòng tin không đủ lên. Đồng thời, thậm chí có chút vạn tộc cường giả lại có một tia ý lui. Xem tình huống như thế, nếu là tiếp tục nữa, vạn tộc rất khả năng tan tác. Vĩnh Hằng đối với này cũng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đường Mục sức ảnh hưởng lớn như vậy. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể ảnh hưởng song phương thắng bại. Khoảng chừng, trái phải chiếm cứ thắng bại. Không thể tiếp tục như vậy. Nhìn dáng dấp chỉ có giết chết người này Hoàng Đường Mục, ta mới có thể trở mình. Tuy rằng không biết Đường Mục tại sao cũng không có đi Thủy Hoàng Cung, điện dưới lòng đất bí cảnh, trái lại ở lại Hồng Hoang Lĩnh. Nhưng Vĩnh Hằng đã không còn kịp suy tư nữa vấn đề này. Đối với Vĩnh Hằng tới nói, vào lúc này, chỉ có giết chết Đường Mục mới có thể ngừng lại vạn tộc sắp tan vỡ xu thế. Chỉ có chiến thắng cũng giết chết Đường Mục, hắn mới có thể nhờ vào đó trở mình, chân chính công hãm Hồng Hoang Lĩnh. Vĩnh Hằng thời khắc này rõ ràng, lúc này hắn có thể không chiến thắng Đường Mục, cũng giết chết Đường Mục, trở thành hắn duy nhất có thể công hãm Hồng Hoang Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa sao? Ta liền không tin ngươi vô địch. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là đến đây ứng đối ta. Ta hiện tại chỉ cần làm thịt ngươi. Thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Vào lúc này, theo nhân loại cùng vạn tộc nghị luận, không cần Đường Mục Thánh Linh phân thân trả lời, Vĩnh Hằng liền đem Đường Mục Thánh Linh phân thân cho rằng Đường Mục. Đối với này, Đường Mục Thánh Linh phân thân cũng không có giải thích. Dù sao, đối với Đường Mục Thánh Linh phân thân tới nói là Đường Mục cũng là không quá đáng. Vĩnh Hằng cho là như vậy cũng là không có sai. Giết chết ta, ngươi cả nghĩ quá rồi. Dựa vào thực lực của ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ta phỏng chừng ngươi không phải vạn tộc tồn tại đi. Không bằng ngươi nương nhờ vào ta Hồng Hoang lĩnh làm sao? Xem Vĩnh Hằng thực lực không sai, Đường Mục Thánh Linh phân thân trực tiếp quay về Vĩnh Hằng mời chào, nói rằng theo Đường Mục ra Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Tuy rằng hiện tại bởi vì khoảng cách duyên cớ, Đường Mục vẫn không trả lời Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa. Nhưng vào lúc này, dựa vào phân thân cùng bản tôn liên hệ, song phương đã tiến hành rồi giao lưu, lẫn nhau đối với song phương vị trí tình huống cũng là có hiểu rõ. Cái này cũng là Đường Mục bản tôn cũng không có vội vã hướng về Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa cản. Nguyên nhân, lúc này Đường Mục bản tôn bởi vì được Thánh Linh phân thân giao lưu tin tức, biết có Thánh Linh phân thân tồn tại, Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa căn bản cũng không có bị công hãm nguy hiểm. Vào lúc này, Đường Mục trái lại không vội chạy về. Vào lúc này, ta nên dẫn dắt đại quân đi đối phó phản phái liên minh. Xuất kỳ bất ý, liền có thể đem phản phái liên minh này quần kẻ phản bội một lưới bắt hết. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục đối với phản phái liên minh này quần kẻ phản bội tồn tại căm hận trình độ thậm chí vượt qua vạn tộc. Dù sao từ xưa tới nay, kẻ phản bội đều là nhất làm cho người căm hận. Theo vạn tộc cùng nhân loại đại chiến, lúc này phản phái liên minh đã biến thành nhân loại kẻ phản bội chạy tập trung. Vào lúc này, La Hầu chờ một ít nguyên bản phản phái liên minh tồn tại trái lại biết điều rời đi, thậm chí trốn đi, căn bản cũng không có đi chợ giúp phản phái liên minh ý tứ. Ngược lại cùng phản phái liên minh quan hệ thoát ra đến, La Hầu chờ số ít nguyên phản phái liên minh các tinh anh có thể không phải người ngu. Lúc này phản phái liên minh trở thành phản liên minh loài người. Vào lúc này, chờ ở phản phái liên minh bên trong, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cùng vạn tộc đối với nhân loại hiểu rõ không giống, La Hầu chờ đối với nhân loại hiểu rõ so với vạn tộc càng nhiều. Nhưng đúng là như thế, bọn họ biết nhân loại mạnh mẽ, vì lẽ đó, dù cho vạn tộc vào lúc này chiến đấu chiếm thượng phong, là tiến công một phương, bọn họ vẫn như cũ không coi trọng vạn tộc, vì lẽ đó, thông minh La Hầu các loại, căn bản cũng không có nghĩ tới đứng vạn tộc một bên, càng chưa hề nghĩ tới cùng nhân loại bản thân là địch. La Hầu chờ số ít phản phái liên minh tinh anh, bọn họ cũng chỉ là có dã tâm muốn tự lập thành tổ xưng tôn thôi, còn cùng nhân loại là địch. La Hầu chờ số ít phản phái liên minh tinh anh là không có gan này, chí ít ở thực lực siêu qua nhân loại, chắc chắn chiến thắng nhân loại trước, bọn họ là không có gan này. Đương nhiên, này trận đại chiến La Hầu chờ cũng không có đi chợ giúp nhân loại. Dù sao bọn họ đã chuẩn bị thoát ly nhân loại, đương nhiên sẽ không đi chợ giúp nhân loại. Hai bên không giúp bên nào mới là ý nghĩ của bọn họ, hoặc là bọn họ hy vọng vạn tộc có thể trọng thương nhân loại, như vậy mới là đối với bọn họ có lợi nhất. Dù cho loại hy vọng này phi thường xa vời, bọn họ vẫn như cụ ôm chờ mong. Là hầu chờ nhưng lại không biết. Bọn họ cẩn thận, nhưng là khiến cho bọn họ lần này tránh được một kiếp. Lúc này Đường Mục mang theo đi hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Thực lực tăng mạnh đại quân, bí mật hướng về phản phái liên minh bên này đánh tới. Mà Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa bên này, chiến đấu cũng bắt đầu tiến vào gay cấn tột độ. Đường Mục thánh linh phân thân mời chào, cũng không vì là Vĩnh Hằng lay động. Dù sao đối với Vĩnh Hằng chờ tới nói, Đường Mục chính là thế giới này thổ. Nhân vật như vậy, bọn họ là không thể đi đầu quân. Hết chương.